Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 9, vs Shimaia, nghịch thuộc tính đối chiến. Nao cùng Kamisure theo Oyama đi đến một đài đóng trước cửa lớn. Nhìn Oyama mở cửa sau khi, ba người cũng là đi vào. Cửa lớn bên trong gian phòng là một cái rất lớn chiến đấu sân bãi. Chiến đấu sân bãi chu vi nhưng là có rất nhiều xem trận chiến tịch. Đây chính là chúng ta thành phố Streeton chiến đấu sân bãi. Oyama đi đến nơi này, cũng là hướng về Nao cùng Kamisure giới thiệu nói rằng, nếu ngươi tới khiêu chiến chúng ta Streeton Gym, cái kia ngươi nên hiểu rõ chúng ta Streeton Gym quy tắc đi. Ngươi gặp lấy ra khắc chế ta Survive Pokemon để chiến đấu. Điểm này ta rất có chuẩn bị. Nào thản nhiên nói. Có điều nói thì nói như thế. Thua người không thể thua trận. Nào đến cùng có biện pháp nào hay không tới đối phó loại này thuộc tính khắc chế. Cũng là hắn tự mình biết. Biết là tốt rồi. Như vậy, đối chiến liền bắt đầu đi. Oyama cười đi tới đối với chiến trường chính là một bên. Lẳng lặng chờ Nào vào chỗ. Đúng. Nào nhàn nhạt trả lời. Cũng là đi tới đối với chiến trường chính là một bên khác. Mà vào lúc này, Kamisure cũng là đi đến khoảng cách Nao tương đối gần xem trận chiến chỗ ngồi. Trên mặt của nàng mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Tựa hồ là đối với Nao rất tin tưởng. Như vậy, hiện tại bắt đầu, đến từ thành phố Raven người huấn luyện. Nao, cùng Streeton Gym người huấn luyện Oyama tiến hành Pokemon thi đấu. Có thể sử dụng Pokemon làm một chỉ, làm một phương Pokemon mất đi năng lực chiến đấu lúc, một phương khác liền thắng được thắng lợi. Hiện tại, trận đấu bắt đầu, đang đối chiến sân bãi trung ương bên cạnh. Streeton Gym chuyên nghiệp trọng tài cao giọng hô. Đi thôi, Shimaia. Oyama tự hồ là biết Nao nhất định sẽ phái ra Survive. Vì lẽ đó, trên mặt của hắn ngược lại cũng đúng là không có một chút nào vẻ lo âu. Mà hắn hệ hỏa Pokemon. Không sai. Chính là hợp chúng ba xấu hầu một trong Shimaia. Shimaia sao? Quả nhiên là hệ hỏa. Thế nhưng, liền quyết định là ngươi. Survive. Nào cũng là nhìn thấy Oyama sử dụng Pansier. Tuy rằng rất xấu đánh. Thế nhưng, Nào cảm thấy Survive tất yếu tiến hành một lần chiến đấu như vậy. Màu vàng đất, sắc chiến đấu sân bãi trên. Một đỏ một xanh đại bóng người nhỏ bé đối lập mà coi. Vô hình ma, sát đốm lửa tựa hồ chính đang hình thành. Shimaia, Flamethrower, Oyama không có lưu tình chút nào. Vung tay lên, chính là hạ lệnh. Cùng lúc đó, Shimaia cũng là trong miệng hắn phun ra một đạo thô thô Tabitha phun ra hướng về Survive. Survive, chú ý không nên bị quẹt qua. Né tránh đi. Nào thản nhiên nói. Vừa tiến vào chiến đấu Nào chính là bộ dáng này. Bình tĩnh đến đáng sợ. Survive tựa hồ cũng là bị Nào cảm hóa. Thoáng hướng phía sau lui lại mấy bước. Sau khi hướng ngang nhảy một cái chính là né tránh này đạo Flamethrower. Mà Survive thân thể trên đất thuận thế lăn một vòng. Loại động tác này, vô cùng trôi chảy, cho tới có một loại dị dạng vẻ đẹp. Chính là hiện tại, Survive Lixit, Nào trong mắt hàn mang né qua. Nói chung hầu tử người vượn cái gì đều là khá là linh hoạt. Mà vì để cho chính mình Survive duy nhất có thể tạo thành lượng lớn thương tổn tuyệt chiêu trong số mệnh, nhất định phải muốn hạn chế một hồi loại này viên hầu linh hoạt. Mà hiện tại, Lixit chính là một cái lựa chọn tốt. Chỉ thấy được một hạt giống rơi xuống Shimaia trên người. Sau đó, viên mầm mống này không chút nào sợ hãi Shimaia trên người nhiệt độ cao. Chính là trong nháy mắt ở Shimaia thân thể trên sinh trưởng lan tràn ra. Đem Shimaia trói chặt chẽ. Cái gì? Cái này Lixit, dĩ nhiên có thể đối với ta Shimaia đưa đến hiệu quả. Oyama sững sờ. Kinh ngạc lẩm bẩm nói. Thế nhưng hắn cũng không có một chút nào từ bỏ. Với chính là lớn tiếng hô. Shimaia, tránh thoát hắn. Ở hắn tránh thoát khỏi đến trước. Nhất định phải hình thành một lần hữu hiệu tấn công. Nào cũng là biết Lixit trói không được. Shimaia thời gian quá lâu. Vì lẽ đó, hắn phải nhanh một chút. Liền hắn mau mau hô. Survive, Pao. Cùng lần trước cùng cái kia gọi là Ryan người huấn luyện đối chiến như thế. Lixit tiên cơ khống chế chính là bảo đảm survive cái kế tiếp skill có thể vững vàng trong số. Mạnh, Kamisure nhìn sinh động đang đối chiến sân bãi trên survive. Thầm nghĩ, thế nhưng, Shimaia dù sao cũng là hệ hòa. Survive có thể đối với Shimaia tạo thành lượng lớn thương tổn cũng chỉ có power skill này. Chấm ngoặc kép, đều hiệp. Survive lớn tiếng hô, từ trên xuống dưới, bao trong số mệnh Shimaia, mà Survive cũng là một đòn trong số mệnh tức lùi. Không chút nào cho Shimaia trở tay cơ hội tiến công. Ha, Shimaia tránh thoát Lixit, trong mắt có nồng đậm lửa giận. Rất rõ ràng, lần này bao đối với hắn mà nói vẫn là rất đau. Shimaia, Fury Swai, Oyama cũng là dự định thay đổi chiến lược. Lớn tiếng hô, survive, vai whip, nắm lấy Shimaia tay, nào cũng là không chút nào Oyama cơ hội, không chút nào lưu thủ hạ lệnh, nói, đối với chiến trường chính là trên, Shimaia hai tay bên trên che kín màu trắng sắc bén ánh sáng lộng lẫy, sau đó hướng về survive vọt tới, thế nhưng, survive vai whip nhưng là trực tiếp đem hai tay của hắn nắm lấy. Hào quang màu trắng dần dần biến mất, mà Shimaia hai tay cũng là vẫn bị Survive vai whip cầm lấy vững vàng không tha. Không được, nào tự hồ là nghĩ đến cái gì. Đột nhiên vừa ngẩng đầu, lớn tiếng hô, thả ra hắn tay. Không kịp, Shimaia, Flame Will, Oyama nở nụ cười, sau đó truyền đạt chỉ lệnh. Hô, Shimaia thân thể từ từ bị Tabitha cái bọc, đầu tiên là hai chân. Lại là thân thể, cuối cùng là hai tay của hắn. Mà vào lúc này, liên đới survive vai whip cũng là bị quyển tịch đi vào. Vai whip bị đốt cháy khét. Thế nhưng như vậy còn chưa kết thúc. Vào lúc này, vai whip không thể nhận trở về survive đã không có một chút nào phòng ngự thủ đoạn. Mà Flame Will cũng là không có một chút nào đình trệ va vào survive. Đều hiệp survive kêu thảm một tiếng. Trực tiếp là bị va bay ra ngoài. Sau đó sẽ thứ đụng vào một khối nham thạch bên trên. Cuối cùng rơi ở trên mặt đất. Vào lúc này survive khắp toàn thân đều là đốt cháy khét vết thương. Có chút vô lực dáng vẻ nhìn ra quan thi đấu tịch Kamisure cùng chính đang chỉ huy nào một trận. Đau lòng, lần này xong đời. Lấy hiện tại survive hiện tại thể lực. Lần này hiệu quả rút cân đã hoàn toàn là có thể mang nó đánh thành mất đi năng lực chiến đấu. Kamisure nhíu lại tế lông mày. Trong lòng có chút ít lo lắng nghĩ. Nào, người sẽ làm sao? Dáng dấp như vậy, survive liền xem là khá đứng lên đến. Cũng đã là nến tàn trong gió. Survive, nào lớn tiếng mà hô. Survive cảm giác mình khắp toàn thân không có cái kia không khó chịu. Có thể, hắn thật sự rất muốn liền như vậy nằm trên đất. Thế nhưng hắn thật giống nghe thấy chủ nhân của mình âm thanh. Hắn tựa hồ cũng nhớ tới dĩ vãng cùng nao vẻ đẹp ở chung thời gian. Vì lẽ đó, hắn làm sao có khả năng liền như thế chịu thua. Chính mình nhưng là vứt bỏ chính mình người huấn luyện Pokemon. Nhất định phải giữ lại chính mình tôn nghiêm. Thực lực của ta, rất mạnh, sẽ không thua cho hắn. Vào lúc này, Survive có thể cảm giác được mình đã khô cạn thể lực tựa hồ lần thứ hai tỏa ra sự sống. Mà ở nào cùng Kamisure xem ra, nằm trên đất Survive vào lúc này đã bị một loại cường thịnh hào quang màu xanh lục bao vây. Loại hào quang màu xanh lục này có vẻ đặc biệt ấm áp. Cái này là, tươi tốt, Oyama có chút ý cười trên mặt ở nhìn thấy Survive dị dạng sau khi sững sờ. Mà làm Striaton Gym đạo quán người huấn luyện, hắn cũng rất nhanh chính là rõ ràng lúc này survive trạng thái là trạng thái gì. Cái này là, tươi tốt, trên ghế xem thi đấu, Kamisure trợn to hai mắt, có chút dại ra nhìn lúc này chính đang kiên cường đứng lên đến survive. Lẩm bẩm nói, dáng dấp như vậy, cũng chỉ có một đòn cuối cùng. Nào, người có thể kêu gọi kỳ tích sao? Hay là, Kamisure cảm thấy coi như là tỉnh lại tia tốt đặc tính. Survive cuối cùng có thể sẽ thua. Thế nhưng, nào cũng không phải như thế nghĩ. Chân chính thắng lợi thời cơ chính là ở đây. Survive, ta sẽ không để cho ngươi nỗ lực uổng phí. Nào nhìn cắn răng, chịu đựng thống khổ survive. Trên mặt bình tĩnh cũng là càng mãnh liệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.